Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, mục nát thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn Túy Kiếm Tiên. Lưu Kiệt có chút không biết làm sao. Hắn rất muốn than khổ. Người nơi nào có một chút quan chỉ huy dáng vẻ à? Cặn kẽ nói một chút cái này di tích thượng cổ là chuyện gì xảy ra chứ? Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ. Hắn còn chưa từng nghe nói qua di tích thượng cổ loại vật này đây. Túy Kiếm Tiên trầm ngâm nói. Trên thế giới có rất nhiều di tích thượng cổ. Mỗi một cái di tích thượng cổ đều là một cái mô hình nhỏ không gian. Từ trình độ nào đó mà nói, di tích thượng cổ và quỷ dị quốc là có chút tương tự. Chỉ bất quá, di tích thượng cổ đều có hành động có thể theo. Mỗi một cái di tích thượng cổ không gian đều có mình độc lập quy luật. Cách mỗi một đoạn thời gian, di tích thượng cổ thì biết căn cứ tự thân quy luật diễn sinh ra một ít thiên tài địa bảo, mà giống nhau cũng sẽ diễn sinh ra di tích sinh vật, mà những cái kia di tích sinh vật chính là chúng ta dùng để luyện binh tốt đối thủ. Nghe Túy Kiếm Tiên nói xong, Lưu Kiệt chẳng qua là có một cái đại khái khái niệm. Nhìn như di tích thượng cổ thiệp cập phương diện vẫn tương đối phức tạp. Bất quá vậy không quan hệ, chỉ cần đi vào trong đó, dĩ nhiên là có thể hiểu rõ. Hai cây liên minh quân đoàn ở trên sa mạc chờ đợi. Mặt trời chói chan rác, trên mặt đất bốc hơi lên dậy trong suốt vặn vẹo đợt khí. Mà mỗi một người chiến sĩ đứng nghiêm, mọi người đều là người năng lực. Một điểm này nhiệt độ cao vẫn có thể tiếp nhận. Mỗi một khắc, bầu trời bên trong một nơi không gian vô hình vặn vẹo. Sau đó, ánh sáng xuyên qua không gian, xảy ra khúc xạ, ở hai cây liên minh quân đoàn trước mặt, vô căn cứ dần dần nổi lên một cái lớn như vậy cổ xưa thành trì. Tựa như ảo ảnh vậy, như vậy mà nơi này là di tích thượng cổ, tự nhiên không phải là đơn giản ảo ảnh, vậy cổ xưa thành trì lại dần dần ngưng tụ. Rất khó tưởng tượng đây là dùng dạng gì lực lượng làm được. Hết sức thần kỳ, một cổ nóng gió tấn công tới. Cổ xưa thành trì chính giữa đột nhiên tản mát ra một cổ hoang vu hơi thở. Ào ào đập vào mặt. Tòa thành trì này hết sức to lớn. Dùng sa mạc thạch chất đống cao vút tường thành. Lan tràn ra mấy chục dặm địa. Tựa như một tôn hồng hoang cự thú. Nằm lê lết ở bao la sa mạc bên trong, ở cao ngất dưới tường thành, có một cái cửa thành to lớn, đi thông thành trì nội bộ, có thể thấy bên trong có từng ngọn cổ kiến trúc. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, hướng cái này toàn bộ di tích thượng cổ nhìn, mở ra vạn năng quét xem ngay tức thì, Lưu Kiệt liền ý thức được cái này di tích thượng cổ xa so nhìn qua phức tạp hơn rất nhiều. Trên tường thành hiện đầy rậm rạp, chằng chịt trận pháp đường vân. Trận pháp kia đường vân mặc dù không phải là hết sức thâm ảo, nhưng là thắng ở số lượng vô cùng hơn. Lưu Kiệt xem được đều có chút da đầu tê dại. Như vậy tường thành, chỉ sợ cũng coi như là đứng đầu người năng lực cấp 9 tới. Đều không thể phá hủy đi. Hơn nữa, những trận pháp này đường vân dọc theo tường thành dọc theo đường đi thăng. Một mực kéo dài đến bầu trời bên trong, đem cổ thành phía trên bầu trời. Vậy nhét vào di tích phạm vi chính giữa, cửa thành to lớn dưới. Mặc dù là ở trên tường thành đào lên cửa hang, nhưng là ở đó một khối trận pháp đường vân hơn nữa dày đặc. Làm đông đảo trận pháp đường vân hội tụ vào một chỗ. Tính đổi liền chuyển hóa thành biến chất, nơi đó cơ hồ ở hai cái không gian bây giờ, hình thành một cái điểm giới hạn. Giờ phút này, Lưu Kiệt có chút rõ ràng, tại sao nói, di tích thượng cổ và quỷ dị quốc, nhưng thật ra là có một ít tương tự. Ở trên mặt trăng, đi thông quỷ dị quốc lối đi, một loại là có một cái điểm giới hạn, Lưu Kiệt bây giờ có chút hoài nghi. Bọn họ đứng ở di tích thượng cổ tường thành bên ngoài. thông qua cửa thành nhìn thấy bên trong thành cảnh tượng, hoàn toàn chính là giả. Vậy trong thành Lâu Vũ nhìn như san sát, hết sức ngay ngắn, trừ không có ai, hết thảy đều rất bình thường. Mà hơi suy tính một chút mà nói, liền sẽ phát hiện có chút khác thường. Nếu thông qua cửa thành thấy cảnh tượng giả, chẳng lẽ nói là cái này di tích thượng cổ ở dẫn dụ mọi người đi vào trong đó? Cái này cũng có chút tế nhị. Vừa lúc đó, Túy Kiếm Tiên mở miệng nói, chư vị, cái này di tích thượng cổ bên trong lịch luyện, mặc dù không phải vô cùng nguy hiểm, nhưng mọi người nhất định cũng phải dùng nghiêm túc nhất thái độ đi đối đãi. Cũng không có bỏ mạng trong đó có thể, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, vẫn là có thể độ an toàn qua. Dĩ nhiên, nếu là luyện binh, chịu khổ vậy là khẳng định. Mọi người chuẩn bị xong chưa? 2000 tên tinh nhuệ cũng cùng kêu lên hô to. Chuẩn bị xong, tốt lắm, bây giờ liền tiến vào di tích thượng cổ đi. Lưu Kiệt, Túy Kiếm Tiên, còn có Lưu Kiệt sĩ quan phụ tá Niếp Duyên ba người dẫn đầu tiến lên, những người này chính giữa, coi như mấy người bọn hắn mạnh nhất, do bọn họ đi ở phía trước thăm dò đường một chút. Ở vượt qua điểm giới hạn trong nháy mắt, Lưu Kiệt có cảm giác không gian xảy ra chuyển đổi, hắn đi tới một cái thế giới khác chính giữa. Cảnh tượng trước mắt để cho Lưu Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống. Quả nhiên như hắn nơi liệu, từ cửa thành thấy cảnh tượng đều là giả. Thành trì bên trong, căn bản không phải từng ngọn cổ kiến trúc. Dõi mắt nhìn lại, là một phiến vừa nhìn vô tận to lớn cánh đồng hoang vu. So ở bên ngoài thấy lan tràn mười mấy dặm tường thành còn muốn rộng rãi rất nhiều hơn lần. Dẫu sao, đây là một cái có nguyên vẹn phép tắc thế giới nhỏ. Ánh mắt rảo qua chỗ, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là đồi núi, bầu trời mờ tối, có một cổ mục nát, cũ kỹ hơi thở chui vào Lưu Kiệt lỗ mũi chính giữa. Tựa như cái thế giới này đã rất lâu không có mạng sống. Mà ngay sau đó, Lưu Kiệt phát hiện, ở có một vài chỗ, trên mặt đất sẽ lộ ra một cái nhà sừng nhọn. Lưu Kiệt ý thức được, cái này phiến cánh đồng hoang vu có thể đã từng là vô cùng phồn hoa, vô số kiến trúc tụ tập chung một chỗ, lan tràn ra thiên bách lý, mà không biết là lúc nào, đột nhiên tới một hồi diệt thế bão cát, đem cái thế giới này nơi mai táng, hoàn toàn không có sức sống, sinh linh đã chết hết, nhưng mà thế giới quy luật vẫn ở chỗ cũ vận chuyển bình thường trước, đại đạo vô tình, đã là như vậy. Từng cái các chiến sĩ lục tục tiến vào một phe này thế giới chính giữa. Khi bọn hắn tiến vào một phe này thế giới thời điểm, cũng đã cùng trái đất thế giới hoàn toàn cách biệt. 2000 người đội ngũ đi tới cánh đồng hoang vu bên trong. Lưu Kiệt hạ lệnh có thể tùy ý thăm dò cái thế giới này, nhưng phải giữ vững cảnh giác. Không bao lâu, Lưu Kiệt trong quân đoàn đột nhiên có một cái người năng lực kinh ngạc vui mừng kêu to lên. Ta ở đất bùn dưới phát hiện một chuôi cổ kiếm. Phẩm chất không tệ. Lưu Kiệt vội vàng đi tới. Nhìn một cái vậy người năng lực trong tay cổ kiếm. Là một cái cấp 5 linh khí. Quả thật phẩm chất không tệ. Vậy người năng lực thanh kiếm đưa cho Lưu Kiệt nói. Trưởng quan, cần nộp lên sao? Lưu Kiệt khoát tay một cái. Tất cả mọi người mình tìm được đồ, cũng không cần nộp lên. Đây là cơ duyên của các ngươi. Vậy người năng lực nghe vậy mừng rỡ, đem cổ kiếm thật chặt cầm ở trong tay mình. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tử Vân phi kiếm đột nhiên lao ra, đâm vào mặt đất bên trong. Chỉ gặp bùn đất bùn một hồi cuồn cuộn. Chỉ chốc lát sau, liền lật sông tới một cái dị thú thi thể. Cái này dị thú có chút giống như là con tê tê. Mới vừa Lưu Kiệt phát hiện nó hơi thở. Ở Lưu Kiệt trong mắt, cái này dị thú trên mình hiện ra một đạo mã QR. Lưu Kiệt vội vàng tiến hành quét hình.